chương 1221. 12 chương lạc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Tên Mễ Tư này tương đương với thần vị thánh nhân cường giả bị Mạc Vô Kỵ móc ra trái tim nhét vào trong hỏa diễm thiêu đốt. Toàn bộ thánh đạo hội giới vực hoàn toàn yên tĩnh. Lần này Mạc Vô Kỵ ra tay thời gian ngắn hơn. Chỉ thời gian mấy hơi thở. Mễ Tư thế giới đã bị Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ mở ra. Bên trong tất cả mọi thứ bị Mạc Vô Kỵ ngay lập tức bao trùm đi. Trong đó liền bao gồm một đạo luân hồi đạo tắc mà Mễ Tư vừa mới lấy được. Người vạm vỡ kia vẫn còn bên trong Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới vực vực. Càng là vẻ mặt kinh hoàng. Cả động cũng không dám động. Trước hắn thế nhưng là cùng Mạc Vô Kỵ từng cạnh tranh lạc thư. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đưa hắn trói buộc hẳn lên. Hiển nhiên là muốn động thủ với hắn. Quả nhiên. Mạc Vô Kỵ tại trói buộc thiêu cháy Mễ Tư xong đi tới trước mặt của hắn. Vãn bối Khương Mộc ra mắt tiền bối. Thấy Mạc Vô Kỵ đến, đại hán càng là trực tiếp quỳ tới đất, giọng nói khiêm tốn nói. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ xuất thủ, hắn nhưng khi nhìn rõ ràng. Hắn mới chuẩn thánh viên mãn tại trước mặt Mạc Vô Kỵ phỏng chừng ngay cả cơ hội đồng thủ cũng không có. Ngươi tại sao muốn lạc thư? Còn phải tốn phí đại giới lớn như vậy. Mạc Vô Kỵ nhìn Khương Mộc trong mắt có một tia sát khí. Khương Mộc trong lòng trầm xuống, đâu còn dám có nửa lời nói dối. Vãn bối bởi vì thu được 5 chương lạc thư, lúc này mới muốn cướp đoạt 1 chương lạc thư này. Ngươi một lần thu được 5 chương lạc thư. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Mộc. Nghe được Khương Mộc chiếm được 5 chương lạc thư. Trong mắt hắn sát khí trái lại biến mất. Chẳng những sát khí biến mất, hắn lĩnh vực cũng vậy hoàn toàn biến mất. Rất hiển nhiên, Khương Mộc lạc thư không phải từ trong tay thư âm lấy được, hẳn là từ trên người Mộ Dung Tương Vũ lấy được. Chỉ cần không có quan hệ cùng thư âm, Khương Mộc coi như là giết Mộ Dung Tương Vũ, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không quản. Khương Mộc cảm thụ được chính mình nói ra thu được 5 chương lạc thư về sau. Trong mắt Mạc tiền bối này sát khí dường như còn tiêu tán không thấy. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc không giải thích được, nhưng hắn vẫn là kính cẩn nói. Không sai, vãn bối chính là thu được 5 chương lạc thư. Lạc thư của ngươi là từ một người nữ nhân tên là Mộ Dung Tương Vũ giành được sao? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt hỏi. Vừa mới hòa hoãn một chút Khương Mộc khi nghe Mạc Vô Kỵ nói về sau. Lần nữa khẩn trương. Hắn không nghĩ tới đối tượng chính bản thân cướp đoạt lạc thư lại là người quen biết cùng cường giả này. Lẽ nào ngày hôm nay hắn phải như Ô Hoàng và Mễ Tư bỏ mạng ở nơi này sao? Trong lòng lo lắng nôn nóng không dứt, hắn vẫn là chút nào không dám phản kháng, giọng nói bộc phát cung khiêm nói. Dạ, vãn bối chính là từ trên người Mộ Dung Tương Vũ lấy được. Mạc Vô Kỵ gật đầu, căn bản cũng không có dự định hỏi nơi Mộ Dung Tương Vũ hạ lạc. Khương Mộc cũng là hiểu lầm Mạc Vô Kỵ ý tứ. Hắn nhanh chóng vung tay lên. Một cô gái tóc dài sắc mặt tái nhợt mặc váy tím bị hắn mang đi ra. Vãn bối đáng chết, không biết tiền bối cùng Mộ Dung Tương Vũ đạo hữu quen biết. Vãn bối chỉ là đem nàng đưa vào một cái tiểu thế giới, cũng không có sằn vặt hay hấp diêm nàng, xin tiền bối thứ tội. Khương một lần này là quỳ rạp xuống đất đồng thời lấy ra 5 chương lạc thư. Hắn đã gần bước vào thánh nhân cảnh, tu luyện vô số năm. Nếu mà bởi vì chút chuyện này liền bị người giết, hắn hối hận cũng không kịp. Là ngươi Mạc, lần nữa thấy Mạc Vô Kỵ. Mộ Dung Tương Vũ chỉ nói là ra ba chữ về sau. Cũng không cách nào nói ra bất kỳ một chữ nào nữa. Mỗi lần nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ thời điểm, đều thể lần sau lúc gặp mặt, nhất định phải vượt qua xa Mạc Vô Kỵ. Sau đó nghiền ép Mạc Vô Kỵ. Nhưng trên thực tế là, mỗi lần nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, khoảng cách giữa nàng và Mạc Vô Kỵ không phải là kéo vào, mà là càng ngày càng xa. Sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt. Nàng đích thật là mượn Lạc Thư A. Mơ. To. Y. Có thể đi cho tới hôm nay. Thế nhưng là nàng dường như mất đi càng nhiều. Nàng rất muốn đi dò hỏi một chút Mạc Vô Kỵ đại đạo của hắn là cái gì. Nhưng nàng biết Mạc Vô Kỵ coi như là giết nàng cũng sẽ không chút do dự. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Mộ Dung Tương Vũ, người nữ nhân này hắn chán ghét tới cực điểm. Nếu mà sớm biết Khương Mộc còn đem Mộ Dung Tương Vũ phóng bên người, hắn chắc chắn sẽ không nói với tên này. Khương Mộc đạo hữu, có thể đem năm chương lạc thư này của ngươi bán cho ta hay không? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, hắn cũng mặc kệ Khương Mộc sở hữu năm chương lạc thư là thế nào mà có. A, Khương Mộc phục hồi tinh thần lại, nghe Mạc Vô Kỵ nói, hiển nhiên là không dự định giết hắn. Nếu mà muốn giết hắn, ở đâu cùng hắn giao dịch? Dùng Mạc Vô Kỵ loại này cường giả có thể tùy ý phá vỡ thánh nhân thế giới. Hắn cầm bất luận cái gì bảo vật đều không thể uy hiếp được đối phương. Trong tay ta có 7 chương lạc thư đầy đủ hiển nhiên uy lực cường đại hơn vô số lần so với tán gia. Lạc thư của ngươi ít hơn so với ta, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem lạc thư bán cho ta. Thấy Khương Mộc không nói gì, Mạc Vô Kỵ nói lần nữa. Khương Mộc nhanh chóng nói. Tiền bối nếu mà yêu cầu cứ lấy đi qua, vãn bối sao dám đòi đồ đạc của tiền bối. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng. Trong lòng không muốn, ta không thích nhất chính là hạng người ỷ mạnh hiếp yếu. Tuy rằng ta cũng biết lạc thư của ngươi này là giành được. Bất quá chỉ cần không liên quan đến ta. Chính là của ai cũng vậy. Đây là Mạc Vô Kỵ chém gió. Nếu mà Khương Mộc cướp đoạt không phải là Mộ Dung Tương Vũ, mà là một người khác hắn quen, Mạc Vô Kỵ sớm đã đồng thủ giết chết Khương Mộc, trực tiếp đoạt đi rồi. Già, già. Khương Mộc mồ hôi lạnh trên trán phun ra. Tiền bối nếu không liền lấy ra 5 nhánh cực phẩm thần linh mạch đổi sao? Mạc Vô Kỵ không có xuất ra 5 nhánh cực phẩm thần linh mạch, trực tiếp lấy ra một đạo đạo tắc bị phong cấm nói. Đạo tắc này là trước Mễ Hư dùng một cái vũ trụ đạo tắc trao đổi. Giá trị có thể cùng 5 chương lạc thư so sánh. Sẽ dùng cái này trao đổi sao? Nói xong, Mạc Vô Kỵ sẽ lại đem đạo tắc ném cho Khương Mộc, trực tiếp cầm lên 5 chương lạc thư thu hồi. Năm nhánh cực phẩm thần linh mạch là rất chân quý. Muốn nói trao đổi năm chương lạc thư thì kém quá xa. Chính là một cái góc lạc thư cũng trao đổi không sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Đạo luân hồi đạo tắc này giá trị sẽ không thấp bao nhiêu so với vũ trụ đạo tắc. Chân chính giá trị còn đang ở bên trên năm chương lạc thư. Bất quá đạo tắc này đối với Mạc Vô Kỵ không có bao nhiêu tác dụng. Hắn phàm nhân giới quy tắc tự thành. Không cần vũ trụ luân hồi đạo tắc khác. Nhưng luân hồi đạo tắc này đối với Khương Mộc mà nói liền không phải chuyện đùa. Chỉ cần lấy được đạo tắc này, hắn lập tức liền có thể mượn luân hồi đạo tắc bước vào thánh nhân hàng ngũ. Cho dù là không có thần vị, hắn cũng là một thánh nhân. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Khương Mộc mừng như điên, lần nữa xuất ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Tiền bối, trong này là vị trí của Đại Lôi Đình Thuật cùng Đại Lôi Đình Thuật phục chế cuốn, còn có một tấm vô niệm kim. Mấy thứ này vốn là Khương Mộc mua lạc thư. Hiện tại hắn chiếm được luôn hồi đạo tắc so với lạc thư không biết chân quý hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn há có thể không biết mình chiếm đại tiện nghi. Về phần thần linh mạch, hắn không có cho. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ giết 2 cái thánh nhân cường giả, đồng thời phá vỡ đối phương thế giới, lấy được cực phẩm thần linh mạch không biết có bao nhiêu. Há có thể lưu ý vài nhánh cực phẩm thần linh mạch của hắn. Mạc Vô Kỵ không có khách khí, thu giới chỉ. Vãn bối cáo từ. thấy Mạc Vô Kỵ đã lấy đi giới chỉ, Khương Mộc kích động nói một câu, thân hình một trận dừng lại, đảo mắt biến mất. Mạc Vô Kỵ vừa xoay người liền đi. Đầu đến cuối rất chảnh chó. Cũng không có liếc mắt nhìn Mộ Dung Tương Vũ. Tại trong mắt hắn, người nữ nhân này chính là không khí. Mặc dù hắn vừa rồi không cẩn thận đã cứu người nữ nhân này một lần, hắn cũng không có sự định để cho người nữ nhân này cảm ơn. Hắn cũng biết người nữ nhân này sẽ không cảm ơn hắn. Hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, chính bản thân căn bản cũng không cần giết người nữ nhân này. Dùng thái độ của hắn, có thể tới thánh đạo hội cường giả người nào không nhìn ra. Chỉ cần hắn rời đi nơi này, Mộ Dung Tương Vũ ở chỗ này phỏng chừng sống không quá canh ba. Mạc Vô Kỵ đi tới trước người một người tu sĩ áo đen, ôm quyền nói. Bản thân Mạc Vô Kỵ còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại thời điểm hắn điên cuồng báo giá, chỉ có tu sĩ áo đen này nhắc nhở qua hắn một lần. Tu sĩ áo đen tuy rằng ẩn nấp khuôn mặt cùng tu vi, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể cảm thụ đi ra. Thực lực của người này cũng sẽ không yếu bao nhiêu so với ô hoàng hắn đã giết chết. Mạc Vô Kỵ mới vừa thủ đoạn lôi đình, còn có phương thức làm việc. Tu sĩ áo đen nhìn rõ ràng. Lúc này Mạc Vô Kỵ đến, lập tức liền biết Mạc Vô Kỵ biết trước là hắn nhắc nhở. Hắn nhanh chóng ôm quyền nói. Cổ Bình Nhâm ra mắt Mạc đạo hữu, Mạc đạo hữu thần thông quảng đại, ta là xem rất đáng mắt. Đang khi nói chuyện, Cổ Bình Nhâm đã lấy đi pháp bảo che lấp khuôn mặt. Mạc Vô Kỵ cường giả loại này chủ động đến lên tiếng chào. Dù cho hắn cừu địch khắp thiên hạ, hắn cũng không dám tiếp tục che khuất dung mạo. Mạc Vô Kỵ cũng không có dùng thần niệm theo dõi Cổ Bình Nhâm. Hiện tại Cổ Bình Nhâm hiện mặt thật, Mạc Vô Kỵ đã có một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là trong thời gian ngắn, hắn liền nghĩ tới, nói: Cổ đạo hữu, ngươi và một người bằng hữu của ta Cổ Vĩnh Tiêu dung mạo có chút tương tự, không biết ngươi quen biết Vĩnh Tiêu, hắn còn sống, hắn ở nơi nào? Cổ Bình Nhâm kích động, liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói: Đúng là trái đất tròn, một người bạn của ta gặp phải một người quen, đi qua xem một chút sao. Sự tình Vĩnh Tiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét thiên ngân ngăn cản người tu sĩ kia mua vũ trụ đạo tắc, hắn biết thiên ngân nghĩ sai rồi. Về phần ba người Thái Loan, Mạc Vô Kỵ cũng biết nếu hắn không tự xuất thủ thiên ngân căn bản là ngăn không được. Mạc huynh, ngươi không nói sai, ta thật là sống không bằng con chó nếu không có ngươi à. Khôn Uẩn xông lại, giọng nói kích động không thôi, đồng thời trong lòng cũng là may mắn không dứt. Trước đây thánh đạo hội bức bách hắn, hắn may mà không có bán đứng Mạc Vô Kỵ. Nếu không, hắn Khôn Uẩn sẽ chết rất khó xem. Chương 1222 mưu tính Mạc Vô Kỵ. Chủ thượng, Thanh Nguyên, Thái Loan cùng Viễn Yết ba tên này quá mạnh mẽ, ta không thể ngăn cản. Ngược lại tên này bị ta cản lại. Thấy Mạc Vô Kỵ đến, Thiên Ngân nhanh chóng tiến lên nói. Thiên Ngân là thánh nhân, rõ ràng khôi phục thực lực. Lúc này Thiên Ngân thánh nhân này cũng gọi Mạc Vô Kỵ là chủ thượng. Cổ Bình Nhâm đi theo Mạc Vô Kỵ tới được, trong lòng là kinh hãi không thôi. Cả thánh nhân cũng vậy, nhận thức Mạc Vô Kỵ làm chủ, Mạc Vô Kỵ thành tựu thật đáng sợ. Mạc Vô Kỵ biết Thiên Ngân ngăn không được Thái Loan ba người, cũng vậy cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào người nho sĩ này thoạt nhìn có chút gầy gò. Lần này thánh đạo hội này một đạo vũ trụ đạo tắc, chính là bị người này đấu giá mua đi. Người này bị Thiên Ngân ngăn cản, tu vi hiển nhiên còn không bằng Thiên Ngân. Thấy Mạc Vô Kỵ ánh mắt nhìn qua, người này nho sĩ nhanh chóng ôm quyền thi lễ nói. Vãn bối ra mắt Mạc tiền bối. Hắn cũng không có nói vũ trụ đạo tắc. Đạo vũ trụ đạo tắc này là vật chân quý nhất hắn đổi lấy. Chính là muốn mạng của hắn. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy xuất ra. Mạc Vô Kỵ cười một cách nói. Ngươi đi đi, Thiên Ngân nghĩ sai rồi. Lần này ta tìm đến thánh đạo hội không liên quan gì đến ngươi. Gầy gò nho sĩ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không có quan hệ gì với mình. Lẽ nào đối phương không dự định muốn lấy vũ trụ đạo tắc trên người của hắn? Muốn nói Mạc Vô Kỵ không biết trên người hắn có vũ trụ đạo tắc, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi không phải là muốn vũ trụ đạo tắc. Nho sĩ cũng không có lập tức rời đi, mà là kinh dị không thôi dò hỏi. Mạc Vô Kỵ hiển nhiên hiểu tâm tư của đối phương, cười ha ha. Ta Mạc Vô Kỵ còn không đến mức bị ủi cùng dối trá đến thả ngươi rời đi, sau đó sẽ len lén đuổi theo giết ngươi. Ta muốn động ngươi bây giờ liền có thể động, không cần phải cởi quần đánh sắm. Gầy gò nho sĩ lúc này là vững tin Mạc Vô Kỵ sẽ không động thủ với hắn. Hắn lập tức nghĩ đến việc làm lúc trước của Mạc Vô Kỵ. Cướp đoạt Thao Thiết Hoa là bởi vì Thao Thiết Hoa vốn chính là của hắn, bị thánh đạo hội giành được phía trước. Ngoại trừ cướp đoạt Thao Thiết Hoa, mỗi lần đấu giá hắn cũng đều là dựa theo quy củ đến. Đem Khương Mộc ngăn cản, cũng vậy là dùng đồ đạc trao đổi lạc thư, mà không phải cướp đoạt. Luân hồi đạo tắc chính là đồ đạc hắn lấy ra, hắn tự nhiên biết luân hồi đạo tắc giá trị trên cả lạc thư. Xem ra đối phương là thật không có dự định đoạt chính bản thân, nho sĩ gầy gò cúi người hành lễ nói. Tiền bối quang minh lỗi lạc, vãn bối xấu hổ, vãn bối tại đây cáo từ. Nói xong thân hình hắn mở ra trực tiếp thoát khỏi phạm vi lĩnh vực của Thiên Ngân. Chỉ là hắn cũng không có lập tức liền đi, mà là dừng lại rồi hướng Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc tiền bối, vãn bối nơi này có một cái ngọc sản, lưu cho tiền bối có lẽ là có chút tác dụng. Đi theo hắn lưu lại một cái ngọc sản, trên người độn quang lói lên, trong nháy mắt liền biến mất tại trong vũ trụ mênh mông. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, vũ trụ đạo tắc là rất chân quý, thứ này hắn có ba nhánh. Dùng một cái cùng phàm nhân kích dung hợp về sau, hắn còn có hai đạo vũ trụ đạo tắc. Người khác đem thứ này xem thành bảo bối, hắn xa không có vừa ý vũ trụ đạo tắc như người khác. Cổ đạo hữu, năm đó ở tiên giới ra ngoài hư không phá toái giới tầng thứ ba. Ta thấy Vĩnh Tiêu đạo hữu bị người tố thành tượng đá. Lúc đó ta xuất thủ cứu hắn một lần, rất nhiều năm về sau, hắn bị Minh Thánh thủ hạ Câu Hồn Vương truy sát. Ta cùng bằng hữu giết Câu Hồn Vương, hắn còn tặng cho ta hai chương lạc thư. Này sau đó, ta liền chưa từng gặp lại hắn. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, đã đem ngọc giản của gầy yếu nho sĩ bắt được trong tay. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt trong nháy mắt khó xem. Đi theo hắn một bước liền nhảy đi ra ngoài biến mất. Thậm chí ngay cả lên tiếng cũng không có đánh một tiếng. Đang ở Thiên Ngân đám người không biết Mạc Vô Kỵ đi nơi nào. Mạc Vô Kỵ lui trở về. Hắn đem trong tay ngọc giản đưa cho Thiên Ngân nói. Thiên Ngân, đây là ta địa phương muốn đi. Ta vừa rồi nhảy qua đi ra thời điểm cảm giác được nơi này tuyệt đối không phải là đất lành. Ngươi đi ngay bây giờ tới thần giới Phàm Nhân Tông. Nói cho đám người thông minh. Hoán để ta địa phương muốn đi. Sau đó mấy người các ngươi cùng đi giúp ta. Nói còn chưa dứt lời, Mạc Vô Kỵ lại lấy ra một quả bùa chú đưa cho Thiên Ngân nói. Đây là một quả phá giới phù, để cho hoán để đi tiên giới lấy đi chư thần tháp. Chờ Thiên Ngân đón lấy đồ đạc về sau. Mạc Vô Kỵ lần nữa đã đi xa. Từ đầu tới đuôi vẫn là không có chờ Thiên Ngân nói một câu nào. Trong ngọc giản nho sĩ cho hắn khắc lại vị trí của một chương lạc thư sau cùng. Mà một chương lạc thư này là một nữ tử dùng để bao lấy phòng ngự. Bất chấp này nho sĩ không có khắc ra tướng mạo của thư âm, Mạc Vô Kỵ cũng biết khẳng định đó là thư âm.

Vốn hắn đem phàm nhân kích đặt ở lối vào một phương hỗn độn khốn trận này, chuẩn bị chờ câu thông đến phàm nhân kích, mượn uy lực phàm nhân kích xé mở khốn trận. Hiện tại hắn căn bản là không cách nào bổ ra nơi này nửa điểm, làm sao câu thông cùng phàm nhân kích. Mở linh nhãn nhìn sang, Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng thấy trong hỗn độn khốn trận này đích xác đạo văn đang biến huyễn. Dùng trong mắt của hắn, há có thể không biết những thứ này đạo văn là dần dần bị người luyện hóa hết. Chỉ cần chờ một phương không gian này hết thảy đạo văn đều bị người khác luyện hóa, hắn liền không còn bỏ chạy cơ hội. Sầm Thư Âm cùng Khúc Du thực lực quá yếu, không muốn nói hỗ trợ. Tại đây trong hỗn độn khốn trận kia toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào lay động nửa phần. Thư Âm, Khúc Du, một khi nơi này xuất hiện vết nứt, các ngươi nhất định phải đối với ta rộng mở tâm thần, để cho ta đưa bọn ngươi đi. Mạc Vô Kỵ chuẩn bị dùng thất giới chỉ liên tiếp oanh kích hỗn độn này khốn trận. Chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, hỗn độn này khốn trận bị hắn đánh vỡ ra một tia vết nứt, hắn liền có thể câu thông phàm nhân giới, đem Sầm Thư Âm cùng Khúc Du đưa đi. Chỉ có đem Sầm Thư Âm cùng Khúc Du đưa đi, hắn mới có thể toàn lực xuất thủ đối với lạc này. Nơi chúng ta biết, Sầm Thư Âm thời khắc này tâm tư toàn bộ tại trên người Mạc Vô Kỵ. Nàng chỉ hận chính bản thân tu vi còn kém một chút. Nếu mà nàng bây giờ là chuẩn thánh, nói không chừng còn có thể bang trợ Mạc Vô Kỵ một phần. Nàng không biết là, coi như là nàng là chuẩn thánh, hiện tại cũng không giúp được Mạc Vô Kỵ. Tại dặn dò hai người Sầm Thư Âm cùng Khúc Du về sau, Mạc Vô Kỵ điên cuồng thi triển thất giới chỉ. Ngoại trừ thứ bảy chỉ quy phàm Mạc Vô Kỵ không cách nào lính ngộ ra, sáu chỉ còn lại Mạc Vô Kỵ lật qua lật lại thi triển mấy lần. Thế nhưng là vô luận hắn đơn độc thi triển một chỉ bên trong thất giới chỉ, hoặc là liên tục thi triển sáu chỉ, đối với hỗn độn khốn trận này đều vô dụng. Mấy tháng thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ dùng các loại thần thông, hắn còn lợi dụng tự bảo các loại công kích trận thủ đoạn. Nhưng mà hỗn độn không gian này cũng chỉ là bị hắn oanh rung động mà thôi, không có dấu hiệu vỡ ra chút nào. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ lo lắng, Sầm Thư Âm chủ động đi tới bên người Mạc Vô Kỵ, ôm lấy tay Mạc Vô Kỵ nói: Vô Kỵ, nếu mà thiên ý không cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ở trong nơi này làm phu thê sao? Coi như là làm phu thê một ngày cũng tốt rất nhiều so với cách xa vũ trụ hư không mấy vạn năm không gặp. Trong lòng Mạc Vô Kỵ run lên, hắn đình chỉ tiếp tục khắc trận văn. Hắn chợt nhớ tới thời điểm thật xa xưa, hắn và Hạ Nhược Nhân rúc vào bên bờ ruộng, lặng lặng nghe tiếng côn trùng kêu ngày mùa hè. Khi đó với hắn mà nói, hết thảy đều là thứ yếu, hắn chỉ cần trước mắt an tĩnh cùng ấm áp. Hắn liền nghĩ tới Văn Hiểu Kỳ. Tại thời điểm hắn vai kề vai Hạ Nhược Nhân, nữ hài kia trong xương cốt đều yêu lấy hắn. Hẳn là một người len lén núp ở phía xa nhìn hắn. Trong lòng suy nghĩ, nếu như có thể cùng với hắn, cho dù là một ngày cũng đã thỏa mãn. Hắn trước đây đã nghĩ tới, nếu mà cùng Thư Âm gần nhau cùng một chỗ, trong thời gian ngắn đâu đủ. Cho nên hắn yêu cầu không ngừng tu luyện, không ngừng tăng thọ nguyên, tốt nhất là vĩnh viễn có thể cùng một chỗ. Hắn mở linh nhãn, một phương này không gian rất rõ ràng cũng bị triệt để luyện hóa. Tối đa chỉ cần một hai ngày thời gian, ít nhất nói không chừng sau một khắc cũng sẽ bị luyện hóa. Thời gian ngắn như vậy, hắn coi như là đem hết toàn lực cũng không cách nào mở ra cái khốn trận này đi ra ngoài. Đã như vậy, hắn vì sao còn phải lãng phí thời gian? Vì sao không xét lại đem một chút thời gian còn dư lại kia dành cho Thư Âm? Chính như Thư Âm nói, nếu không có khả năng vĩnh viễn cùng một chỗ, dù cho hai người cùng một chỗ hưởng thụ nửa ngày an tĩnh này còn tốt hơn mấy vạn năm chờ đợi. Mạc Vô Kỵ tâm tư rộng mở trong sáng hẳn lên. Hắn đình chỉ khắc trận văn, kéo tay thư âm. Trong lòng dĩ nhiên triệt để bình tĩnh trở lại. Vô Kỵ, ta có chút hối hận. Sầm thư âm đẩy mạnh Mạc Vô Kỵ ngồi dưới đất, thanh âm thật giống như đến từ xa vời, mang theo một tia nỉ non. Hối hận cái gì? Tại thời điểm thất lạc đại lục, ta hối hận trước đây cùng ngươi tách ra. Khi đó ta phải cùng ngươi cùng nhau lang bạt, làm một cái tán tu. Khi đó chúng ta còn chưa trưởng thành đây nè. Nếu mà khi đó chúng ta ấy ở cùng một chỗ, có lẽ con của chúng ta đều đã lớn. Thư âm, là do ta chấp nhất. Kỳ thực như một phàm nhân đồng dạng cùng một chỗ ngắn ngủi vài thập niên, chưa hẳn là không hạnh phúc. Thua thiệt ta tu luyện phàm nhân đạo, thậm chí ngay cả cái này cũng không có khám phá ra. Lãng phí thời gian mấy tháng đi công kích hỗn độn khốn trận này. Nờ, Sầm thư âm lại cũng không muốn nhiều lời một chữ nào nữa. Giờ khắc này, tựa vào Mạc Vô Kỵ trong lòng đối với nàng mà nói chính là chuyện hạnh phúc nhất. Răng rắc, tại Mạc Vô Kỵ nói ra câu nói này đồng thời, bên trong đạo vận quy tắc của hắn thật giống như có cái gì bị đánh vỡ đồng dạng. Rộng mở trong sáng hẳn lên. Thần niệm của hắn cư nhiên trực tiếp xông phá một phương này hỗn độn khốn trận không gian, rơi vào trong vũ trụ mênh mông vô biên. Ta đã hiểu. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đứng lên, hắn cầm lấy tay Sầm thư âm, trở tay chính là một chỉ đánh ra. Thất giới chỉ thứ bảy quy phàm. Từng đạo sóng gợn đạo vận bị một chỉ đánh ra. Một chỉ thật giống như đánh ra lực lượng bàng bạc mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ. Nhưng lại như một chỉ rất tầm thường trong toàn bộ vũ trụ. Trong vũ trụ có giới vực chi phân, có phân chia cao thấp. Chỉ là bởi vì hắn còn không có triệt để đạt được cái cảnh giới kia. Một khi chờ hắn đạt tới cái cảnh giới kia, tất cả tại trong mắt hắn tựa cùng phàm tục không có bất kỳ khác nhau gì. Hỗn độn khốn trận, đó bất quá là nhằm vào đồng dạng tu sĩ hỗn độn khốn trận. Nếu mà vượt qua tầng thứ này, hỗn độn khốn trận cũng sẽ không gọi là hỗn độn khốn trận. Rắc, Mạc Vô Kỵ oanh kích mấy tháng cũng không có đánh vỡ ra nửa điểm hỗn độn khốn trận. Tại đây dưới một chỉ bị xé ra một đạo khe nứt. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy phàm nhân ca y cơ hơ cơ u dơ quy quy a hắn. Ha ha, đã luyện hóa xong, mọi người cùng nhau đồng thủ. A đồ không tốt. Lạc vừa mới lên tiếng mọi người cùng nhau đồng thủ, tự nhiên phát hiện hắn luyện hóa hỗn độn khốn trận xuất hiện một đạo khe nứt. Một thanh trường kích mang theo ngập trời sát mang từ hư không điên cuồng đập xuống. Giống như muốn sẽ đem toàn bộ vũ trụ xé mở làm hai nửa. Ầm, rắc rắc rắc. Toàn bộ vũ trụ thật giống như thực sự bị xé ra đồng dạng, xuất hiện một cái vết nứt kinh khủng cực nhỏ. Mọi người cùng nhau đồng thủ. Lạc gầm lên giận dữ, tạo hóa kiếm biến thành nghìn vạn trượng kiếm quang cuốn về phía Mạc Vô Kỵ phàm nhân kích mang. Mạc đại ca, ta cũng cảm giác được vũ trụ đang run rẩy đồng dạng, dường như hết thảy đều sẽ hủy diệt rơi. Cùng sau lưng Mạc Vô Kỵ, sắc mặt Khúc Du có chút trắng bệch nói. Nhanh chóng đi vào. Mạc Vô Kỵ nói mấy chữ, liền giơ tay lên đem Khúc Du cùng Sầm thư âm đưa vào phàm nhân giới. Loại đẳng cấp chiến đấu này các nàng căn bản là không thể giúp bất luận cái gì. Nơi này tới rồi hơn 100 cường giả, tu vi yếu nhất cũng là chuẩn thánh thực lực. Hắn đồng dạng cảm nhận được Khúc Du nói. Nơi này là hư không không sai. Thế nhưng là hắn cảm giác được hư không đang hội niết. Hết thảy đều trở nên bất ổn hẳn lên. Tiếng nổ tung vũ trụ trong vắt vang lên, tạo hóa kiếm cùng phàm nhân kích bắn ra đạo mang bốn phía. Khi những thứ này quang mang bốn phía tại trong vũ trụ xé sách ra một đạo lại một đạo rất nhỏ khe nứt thời điểm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống. hắn biết cái gì là diệt thế lượng kiếp, cũng biết diệt thế lượng kiếp đã thật sự tới rồi. Bao gồm vũ trụ hư không đều ở đây đang hội niết, tất cả giới diện sẽ tuyệt không có khả năng tồn tại. Quả nhiên khi thần niệm của hắn thẩm thấu đi ra, tại đây trong hư không hội niết không còn có nửa phần ngăn cản. Hắn rõ ràng nhìn thấy từng cái lại một cái tu chân tinh cầu hội niết. Vô số tu sĩ rơi vào trong hư không, nhưng hư không cũng đang hội niết. Một khi chờ hư không cũng vậy hội niết triệt để, tu sĩ rơi tại trong hư không cũng sẽ triệt để tan biến theo. Trong lòng Mạc Vô Kỵ lạnh lẽo, đây là diệt thế lượng kiếp. Đây quả thực là hủy diệt tất cả, ngay cả vũ trụ đều hội niết cả, còn có cái gì tồn tại. Diệt thế lượng kiếp tới rồi. Mọi người thừa dịp trước khi vũ trụ hủy diệt giết chết hắn. Trên người của hắn mỗi một món tạo hóa bảo vật đều có thể để cho mọi người sống sót tại bên trong diệt thế lượng kiếp. Chỉ cần chúng ta đợi thêm hàng tỷ năm sau, lại là một cái hỗn độn mới sinh ra. Lạc điên cuồng hét lên, tạo hóa kiếm hóa thành hàng tỷ kiếm khí, bắt đầu cắn nuốt lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng sợ hãi, là so với đám người Thái Loan cường hãn đâu chỉ hơn vài lần. Lẽ nào Lạc đã bước ra thánh nhân cảnh, đi tới đẳng cấp bên trên thánh nhân? Chỉ là giờ khắc này không tới phiên hắn suy nghĩ nhiều nữa. Bao gồm La Hư, Thái Loan, Thanh Nguyên, Đề Phật, Hành Tổ, Viễn Yết ở bên trong. Sáu gã tương đương với thánh nhân cường giả vây công hắn. Còn có một tên Lạc vượt xa thánh nhân chủ đạo. Cái này cũng chưa tính trên trăm cường giả chuẩn thánh hoặc là hợp thần viên mãn ở ngoại vi công kích hắn. Trong lúc nhất thời vô số thần thông đạo tắc cuốn về phía Mạc Vô Kỵ, vô số pháp bảo đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Vô số lĩnh vực đạo tắc đem một phương hư không này trồng lên so với giới vực kiên cố nhất còn bền vững hơn. Chương 1227 áp chiến dưới lượng kia Vô Kỵ phàm nhân đạo mạnh hơn nữa. Lĩnh vực dù lại kiên cố, tại dưới nhiều cường giả vây công như vậy, cũng lâm vào khốn cảnh. Lĩnh vực của hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Từng đạo thần thông quang mang đi qua vết nứt đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, mang theo một mũi lại một mũi huyết vụ. Đây là Mạc Vô Kỵ đã thánh thể, nếu không, hắn nói không chừng đã bị xé sách thành thành mảnh nhỏ. Ha ha, Mạc Vô Kỵ, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Xa xa một cái thanh âm cuồng tiếu truyền đến, đi theo sát khí ngập trời hóa thành lôi quang nghiền ép xuống. Lôi hồng cát. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, lôi hồng cát khí thế như hồng thủy, tuyệt đối đã vượt qua chuẩn thánh đẳng cấp. Hiển nhiên là bởi vì diệt thế lượng kiếp đến. Vũ trụ tất cả giới vực cùng vị diện bắt đầu vỡ nát. Lôi hồng cát thần niệm dễ dàng liền quét tới hắn bên này. Nếu mà không phải là có Lạc mang theo sáu gã thánh nhân, trên trăm chuẩn thánh kiềm chế hắn, lôi hồng cát hắn còn thật không có để vào mắt. Ầm, một đạo lôi hồ màu đỏ sẫm quy mô như cối xay ầm xuống, khí tức tử vong trực tiếp bao phủ lại Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lúc này đâu còn nhớ được động tác của mình sẽ ra tốc diệt thế lượng kiếp vỡ nát. Thần nguyên huy động bên trong tay hắn quyết càng là điên cuồng cuồn cuộn nổi lên vô số quy tắc đạo vận. Một đạo hủy diệt thủ ấm đánh ra tại trong vỡ nát vũ trụ hỗn loạn đại hủy diệt thuật. Cũng trong lúc đó, phàm nhân kích đánh ra một cái thiên vạn trượng kích mang tàn hố. Vô số lĩnh vực điệp cộng lại vỡ vụn. Vô số pháp bảo quang mang nổ tung. Minh Nhạc thần đế vốn căn bản cũng không có đem Mạc Vô Kỵ nhìn ở trong mắt. Thời khắc này trong mắt là lộ ra sợ hãi cực độ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trước đây ánh mắt Lạc vì sao nhìn hắn thật giống như nhìn kẻ ngu dại. Mạc Vô Kỵ so với trước đây cường hãn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Đại hủy diệt thuật đạo vận khí tức nghiền ép đến. Hắn không muốn nói sùng đinh đầu thư A, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, A. Tên bị thương nặng Mạc Vô Kỵ, Giờ khắc này hắn ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Đinh đầu thư A. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Tên còn không có hoàn toàn mở ra. Hủy diệt đạo vận liền trực tiếp đem hắn xé nát. Hắn trước khi chết rõ ràng thấy Lạc Nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Rất hiển nhiên là có thể cứu hắn. Bất quá người ta căn bản cũng không có bất kỳ ý muốn gì cứu hắn. Ầm, phàm nhân kích mang cùng lôi hồ màu đỏ sẫm đánh vào cùng một chỗ. Trực tiếp lột đi 99% quy mô lôi hồ to như cối xay. Nhưng mà vậy đảo lôi hồ chỉ có lớn bằng ngón cái. Vẫn là vượt qua lĩnh vực Mạc Vô Kỵ sớm đã tàn phá. Đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Bành. Huyết vụ nổ tung. Những huyết vụ này chẳng những có mười mấy tên chuẩn thánh cùng hợp thần tu sĩ hóa thành bột mịn huyết vụ. Còn có vai Mạc Vô Kỵ bị lôi hồ lột bỏ hơn phân nửa huyết vụ. Bất chấp một đạo đại hủy diệt thuật thần thông của Mạc Vô Kỵ liền giết chết mười mấy tên chuẩn thánh cùng hầu như hết thảy hợp thần cường giả. Người còn lại vẫn không có ai dám chạy trốn. Vũ trụ còn đang vỡ nát, lúc này trong lòng mọi người đều là khủng hoảng. Trong lòng mọi người đều phi thường rõ ràng chạy trốn đó là một con đường chết. Lần này diệt thế lượng kiếp là vũ trụ vỡ nát. Nếu mà liên thủ giết Mạc Vô Kỵ, nói không chừng còn có thể đầu nhập vào một cái thánh nhân, tiến vào trong thánh nhân tạo hóa pháp bảo. Lúc này đơn độc chạy trốn cũng chỉ có thể đi theo vũ trụ hư không cùng nhau vỡ nát mà thôi. Mạc Vô Kỵ hiểu càng rõ hơn. Đừng xem hắn vừa rồi giết hơn 10 chuẩn thánh cùng hết thảy hợp thần, trên thực tế thực lực của đối phương chẳng những không có yếu bớt, trái lại mạnh hơn. Bởi vì đã tới thêm một tên lôi hồng cát, 7 tên cường giả tương đương với thánh nhân, thêm cả lạc tu vi xa xa vượt lên đầu, liên thủ đem toàn bộ không gian phong tỏa lại. Mạc Vô Kỵ lúc này căn bản là đi không xong. Trên thực tế dù Mạc Vô Kỵ có thể rời khỏi, hắn cũng không thể đi. Diệt thế lượng kiếp đến, mỗi một khắc đi qua đều có vô số người vẫn lạc. Tinh cầu vỡ nát đếm không hết, tảng lớn hư không niết hóa. Tại dưới diệt thế lượng kiếp cả hư không đều vỡ nát. Trừ phàm nhân giới của hắn ra, căn bản cũng không có địa phương nào có thể đi. Về phần phàm nhân giới, hắn càng là không dám đi. Ngươi rất tốt a, cư nhiên dung hợp được một đạo hỗn độn lôi tắc. Lạc ánh mắt rơi vào trên người lôi hồng cát, thực lực của lôi hồng cát tuyệt đối mạnh hơn so với mấy người còn lại. Đã có lôi hồng cát xuất thủ, Mạc Vô Kỵ càng là không có cơ hội bỏ chạy. Lôi hồng cát cũng không nhận ra Lạc, bất quá hắn cảm giác được, Lạc so với hắn còn mạnh hơn. Tuy rằng hắn cũng biết, hắn và Lạc mục tiêu là đồng nhất, chính là cướp đoạt đồ đạc trên người Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại không liên thủ, căn bản là chơi không lại Mạc Vô Kỵ. Chờ giết chết Mạc Vô Kỵ về sau, dùng hắn đại lôi đình thuật tuyệt đối có thể cướp được đồ tốt nhất. Người này táng tận thiên lương, thế hệ chúng ta tại trong vũ trụ tự nhiên phải đồng loạt ra tay. Lôi hồng cát lấm liệt nói, đang khi nói chuyện, lôi tắc lĩnh vực của hắn càng là tăng vọt cũng không chỉ gấp đôi. Có thể thấy được lúc trước, hắn còn không dùng toàn lực. Tốt, mọi người dùng lĩnh vực cùng nhau nghiền ép, coi như là áp cũng phải đem hắn đè chết. Lạc cười ha ha một tiếng. Tạo hóa kiếm vực càng là biến thành vô cùng vô tận kiếm khí sát thế, sẽ lại đem lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ xé rách ra một đạo lại một đạo vết nứt. Chuyện tốt như vậy há có thể thiếu đi phần của ta Thái Sử Tiêu sao? Lại là một thanh âm từ hư không truyền đến. Trong vũ trụ vỡ nát không còn có bất cứ chuyện gì. Vật gì có thể ẩn giấu? Một người thiếu niên áo xanh còn chưa tới, đã đánh ra hơn 10 đạo thần niệm tiến ý. Nếu như không có 8 gã cường giả cùng mình cầm cự, chỉ là một Thái Sử Tiêu, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không thèm để ý. Đáng tiếc là hiện tại hắn căn bản là vô lực ứng phó thêm nửa phần oanh kích từ ngoài vào. Dù cho hắn bản thân có to lớn thức hải, trong thức hải bản thân có màu tím hồ lớn, tại dưới hơn 10 đạo thần niệm tiến ý, vẫn là nhìn không được phun ra mấy đạo máu tươi. Phàm nhân lĩnh vực lần nữa nứt ra hơn 10 đạo vết rạn. Tốt, người này táng tận thiên lương, hấp diêm con gái nhà lành, đắc tội quá nhiều người. Hôm nay diệt thế lượng kiếp đến, hắn rốt cuộc phải trả giá. Ha ha ha ha. La Hư cười ha ha. Chỉ là trong lòng hắn không có nửa phần ý cười. Hắn đang chờ thời điểm Mạc Vô Kỵ vỡ nát, cướp đi bảo vật tốt nhất. Tốt lắm, thái sử đạo hữu mau tới. Lạc sống nhau là cười ha ha, trên mặt hắn tràn đầy mừng rỡ cùng chân thành. Nhưng trong lòng hắn đã đem thái sử Tiêu nhìn thành một người chết. Người này lại dám dung hợp vũ trụ đạo tắc của hắn thành thánh, quả thực không biết sống chết. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian cùng người này tính toán. Chờ giết chết Mạc Vô Kỵ về sau, hắn sẽ chậm chậm đến bào chế cái con kiến hôi này. Một thánh nhân ngay cả vũ trụ quy tắc cũng không có triệt để dung hợp, tại trong mắt hắn còn thật cùng con kiến hôi không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, người này cướp đoạt đi hư không niết bàn căn cùng một bộ công pháp ta giấu kín. Ta vẫn đang tìm người này. Ngày hôm nay rốt cuộc bị bản thánh tìm được. Thái sử Tiêu đang khi nói chuyện, ra tay thì nửa điểm không chậm, thần thông đồng thời đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vốn là có chút lung lay sắp đổ. Thêm một thái sử Tiêu nữa, lĩnh vực của hắn lần nữa vỡ ra mấy đạo. Âm âm sắp mở ra. Lĩnh vực vừa mở ra, mấy đạo thần thông quang mang liền đánh vào trên người của hắn, lần nữa cuốn đi từng đạo máu tươi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn biết mình tuyệt đối không kiên trì thêm được bao lâu. Coi như là muốn chết, hắn trước khi chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ xuyên thấu vô số vỡ nát giới diện. Khi hắn thấy Yên Nhi tại trong hư không vỡ nát điên cuồng nhằm phía hắn thì toàn bộ trái tim hắn đều run rẩy. Hắn khẳng định Yên Nhi đã lần nữa khôi phục ký ức. Chính là bởi vì Yên Nhi khôi phục ký ức, lúc này mới điên cuồng liều mạng nhằm phía hắn. Đừng mạnh mẽ đến. Mạc Vô Kỵ điên cuồng hét lên. Vũ trụ đang điên cuồng vỡ nát. Một khi Yên Nhi bị quấn vào vũ trụ hội niết, nàng sẽ chỉ hóa thành một phần tử của vỡ nát vũ trụ. Phốc, lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ đã vỡ vụn. Hiện tại hắn mới phân thần ra một chút. Lạc tạo hóa kiếm khí liền xuyên qua ngực của hắn, nổ tung ra một đoàn huyết hoa. Mạc Vô Kỵ lửa giận ngút trời, phàm nhân kích kích mang hầu như bao trùm cả vũ trụ bổ về phía Lạc. Phàm nhân giới vũ trụ đạo tắc được hắn mượn dùng cùng lĩnh vực của hắn dung hợp làm một. Giờ, quờ, cờ, mờ. Không biết xấu hổ, nhiều người khi dễ một người sao. Ta Thiên Ngân tới rồi, anh em đâu, lên. Thanh âm của Thiên Ngân truyền ra, đi theo hắn là một đạo thần thông trực tiếp đánh về phía trước. Ở ngoại vi hơn 10 chuẩn thánh cùng hợp thần tu sĩ, tại dưới Thiên Ngân thần thông chết nhăn răng hơn phân nửa. Tiếp theo thiên địa lô to lớn như ngọn núi vậy ầm ầm hạ xuống. Đương nhiên phải lên rồi. Thanh âm của Hoán Đề đúng lúc theo tới, chư thần tháp mang theo vỡ nát vũ trụ hư không khí tức cũng đã đập xuống. Hắn đã tìm được chư thần tháp thành thánh, sau đó lập tức cùng Thiên Ngân liên hợp một chỗ chạy tới. Còn có ta thông minh, có súng khí vây công huyên đệ của thông minh ta, xem đại kiếm của ta đây. Thông minh tuy rằng không phải là thần vị thánh nhân, lúc này thực lực của hắn cũng sẽ không yếu bao nhiêu so với hành tổ. Ta Cổ Bình Nhâm, ta Cổ Vĩnh Tiêu, còn có ta Hồng Liên. Thanh âm thanh thúy của Thanh Y Thánh Cô vang lên, là một đóa hồng liên thật lớn diện tích mấy trăm vạn trượng nghiền ép xuống. Ha ha, Mạc huyên đệ, ta tới rồi. Nguyên Trấn Nhất người còn chưa tới, quả đấm khổng lồ của hắn đã đánh xuống. Võ đạo của hắn đã thành, lúc này vũ trụ vỡ nát, hắn lập tức đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ trong hư không áp đấu. Mạc Vô Kỵ đánh nhau, há có thể thiếu đi hắn Nguyên Trấn Nhất. Diệt thế lượng kiếp đến, toàn bộ vũ trụ đều vỡ nát. Trong vũ trụ không còn có bất kỳ sự ngăn trở nào. Mười mấy tên cường giả đỉnh cấp vây công Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần hơi có chút tu vi, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Áp lực trên người Mạc Vô Kỵ đột nhiên nhẹ đi một chút. Lúc này phàm nhân kích kích mang đạo tắc trong tay hắn càng là cường thịnh. Tại trong vũ trụ vỡ nát, thật giống như một mặt trời chói chang từ trong vũ trụ hư không tàn phá bể nát sáng xuống. Chương 1228 Trường Hà Lạc Nhật Vơ. Y. E. Nơ. Vơ. U. Chủ duy trì liên tục niết hóa. Tư không không như trước nữa là chỗ có thể tùy ý tránh né. Tại dưới kích mang của Mạc Vô Kỵ như tà dương vỡ vụn vậy đánh ra, từng tên cường giả cấp bậc chuẩn thánh bị xé nát. Từng cái thế giới chuẩn thánh bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp bắt mở ra. Bảo vật trên thế giới của những chuẩn thánh tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ ném vào phàm nhân giới. Trước hắn không có giúp đỡ, một người xuất thủ đều khó khăn, chỉ có thể phòng ngự. Hiện tại tới rồi đông đảo giúp đỡ, Mạc Vô Kỵ đã hoàn toàn buông lỏng, cũng có thời gian đem đồ đạc trong những tiểu thế giới cuốn đi. Lúc này hắn đồng thủ nửa điểm cũng không nể tình, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh đi đón Yên Nhi. Bởi vì đám người Thanh Y Thánh Cô đến hỗ trợ, Mạc Vô Kỵ sớm đã có thể thong dong rời đi. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ không dám đi. Những người này đều là đến giúp hắn, nếu mà hắn vừa đi, đám người Thiên Ngân trên cơ bản không có cơ hội sống sót. Hắn muốn đi cứu Yên Nhi, nhất định phải giết chết những người này. Thái Loan cùng La Hư, Đề Phật, Thanh Nguyên bốn gã thánh nhân sớm bị Thiên Ngân, Hoán Đề, Thanh Nguyên cùng Nguyên Trấn Nhất ngăn cản. Hành tổ thực lực vốn mạnh hơn so với thông minh. Đáng tiếc là, hắn căn bản cũng không có toàn lực xuất thủ. Chỉ là cùng thông minh cầm cự được. Nếu mà lực lượng giúp đỡ Mạc Vô Kỵ chưa có tới, hành tổ nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Giết chết Mạc Vô Kỵ rồi lại nói. Hiện tại đám giúp đỡ Mạc Vô Kỵ tới rồi. Hơn nữa mỗi một kẻ đều là cường giả cảnh giới thánh nhân. Hắn hành tổ cũng không muốn đắc tội Mạc Vô Kỵ vào chỗ chết. Chí ít hắn tới nơi này là bị bức bách. Cũng không phải cùng đám người La Hư đồng dạng muốn ám toán Mạc Vô Kỵ. Cướp đoạt đồ đạc của Mạc Vô Kỵ. Cổ Bình Nhâm cùng Cổ Vĩnh Tiêu mới vừa muốn tới đây trợ giúp Mạc Vô Kỵ. Đã bị lôi hồng cát tung ra khắp trời lôi hồ ngăn trở. Lạc thấy dưới Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới trường kích. Hơn 10 thần vị chuẩn thánh tất cả đều bị giết, cũng chính là cuồng nộ. Tạo hóa kiếm bộc phát ra một đạo trường kiếm khí chỉ hơn 10 trường tấn công hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Thoạt nhìn tạo hóa kiếm khí yếu bớt. Thế nhưng hơn 10 trường trường kiếm khí dường như nén toàn bộ vũ trụ sát khí. So với trước đây nhìn vạn trường kiếm khí sát khí càng sâu hơn. Ngày hôm nay một màn này hắn sớm đã tính toán xong xuôi, hắn còn không có tính toán lôi hồng cát cùng thái sử tiêu hỗ trợ. Theo lý thuyết lôi hồng cát cùng thái sử tiêu đến càng là tăng lên phần thắng của hắn. Trên thực tế là, người bên phía Mạc Vô Kỵ càng nhiều hơn. Đó cũng không phải chủ yếu nhất là thực lực của Mạc Vô Kỵ xa xa vượt ra khỏi hắn đánh giá. Không. Mạc Vô Kỵ tàn kích quang mang triệt để tán loạn ra, hóa thành toái mang. Thế nhưng là một đạo tạo hóa kiếm khí chỉ có mấy trượng của lạc này chỉ bị phàm nhân kích mang chặt đứt một đoạn nhỏ. Vẫn như cũ cuồn cuộn nổi lên bàng bạc vô biên sát khí khí tức cuốn tới. Tại đây dưới đạo tạo hóa kiếm khí, lạc càng là một tiếng thét dài. Thật giống như trong vũ trụ thần linh đồng dạng. dùng thái độ bao quát bao lấy minh mông kiếm ý đi nghiền ép Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, lạc đích thật là mạnh, bất quá nếu muốn nghiền ép hắn còn kém xa. Trường kích bị Mạc Vô Kỵ lần nữa tế xuất một đạo kích mang. Đồng thời Mạc Vô Kỵ đã một chỉ điểm ra. Thất giới chỉ thứ bảy quy phàm. Lạc biết cây trường kích của Mạc Vô Kỵ lợi hại. Là bảo vật có thể cùng tạo hóa kiếm của hắn liều mạng. Tuyệt đối sẽ không kém so với tạo hóa kiếm. Mạc Vô Kỵ trường kích hỏa xuất kích mang, Lạc còn tưởng rằng là đánh về phía hắn. Lập tức hắn liền thấy rõ ràng. Mạc Vô Kỵ đạo trường kích mang cũng không phải đánh về phía hắn, mà là đánh về phía Thái Sử Tiêu. Chỉ cần có thể làm bị thương nặng Mạc Vô Kỵ, Thái Sử Tiêu chết sống là không chút nào để ở trong lòng. Quy phàm chỉ điểm ra nhìn như tầm thường. Khi cùng đạo tạo hóa kiếm khí minh mông đến mức tận cùng của đậu phộng đánh vào cùng một chỗ. Đại hảo đại đạo khí tức nổ tung. Vô số đạo tắc vỡ vụn. Vốn là vũ trụ đã niết hóa vào giờ khắc này càng là tăng nhanh tốc độ niết hóa. Tạo hóa kiếm khí dưới quy phàm đạo tắc, không ngừng bị nén. Từ hơn 10 trượng đến mấy trượng rồi đến vài thước, sau cùng trực tiếp bị quy phàm chỉ đánh vào giữa tạo hóa kiếm. Thật giống như một người muốn từ trong nước nhô ra. Có người dùng bàn tay to đè một cái, đem người này lần nữa áp vào trong nước. Lạc ủy khuất không dứt. Vốn hắn là cần đạo tạo hóa kiếm khí cực hạn này nghiền ép Mạc Vô Kỵ, để cho hết thảy thánh nhân đều thấy rõ ràng. Kẻ mạnh nhất vũ trụ này là hắn, Lạc. Nhưng bây giờ tạo hóa kiếm khí của hắn cứng rắn bị Mạc Vô Kỵ đè ép trở về. Tiếng thét dài cùng tư thái bao quát lúc trước, bây giờ nhìn lại thật giống như một vở hài kịch đang biểu diễn. Điều này cũng làm cho Lạc hoàn toàn hiểu được, dù cho thực lực của hắn tăng cường nhiều lắm, Mạc Vô Kỵ vẫn mạnh hơn hắn. Nhìn Mạc Vô Kỵ đem đạo tạo hóa kiếm khí cực hạn áp trở về, còn có thể phân ra một tay đi đối phó Thái Sử Tiêu thì sẽ biết. Nếu mà lần này không phải là hắn mời đông đảo thần vị cường giả cùng nhau đến, một mình hắn tới tìm Mạc Vô Kỵ, đó là muốn chết. Thái Sử Tiêu đối với Mạc Vô Kỵ có thể nói là oán niệm thâm hậu. Tại thời điểm Lạc cùng Mạc Vô Kỵ liều sống liều chết, hắn sớm tế xuất một phương đại đồng ấm. Hắn đồng ấm vừa mới tế xuất, trường kích mang của Mạc Vô Kỵ liền hoành quét tới. Rắc, kích mang đánh vào bên trên đồng ấm đạo tắc còn không có triệt để kích phát toàn bộ vỡ vụn. Đồng ấm biến thành một phương pháp bảo tầm thường bay ra ngoài. Mạc Vô Kỵ kích mang vẫn không có nửa phần dừng lại. Trực tiếp phá vỡ Thái Sử Tiêu lĩnh vực. Đem Thái Sử Tiêu cuốn ở tại trong đó. Thái Sử Tiêu so với Lôi Hồng Cát còn kém xa. Nhiều nhất bất quá có thể cùng Thái Loan loại này cấp thánh nhân khác so sánh một cách mà thôi. Cùng Mạc Vô Kỵ so sánh chênh lệch đâu chỉ gấp mấy lần. Tại dưới một kích của Mạc Vô Kỵ, hắn không còn sức đánh trả chút nào. Mạc Vô Kỵ cuồng bạo kích mang sát ý càn quét tới Thái Sử Tiêu liền biết hắn so với Mạc Vô Kỵ kém quá xa. Thái Sử Tiêu không chút do dự liền muốn bỏ chạy. Chỉ là hắn vừa mới bỏ chạy, liền cảm thụ được một cổ lĩnh vực cường đại trói buộc lại hắn. Ngươi tự nhiên ám toán ta. Thái Sử Tiêu không cam lòng quay đầu lại nhìn chằm chằm Lạc. Gần như là tại hắn những lời này nói ra đồng thời, phàm nhân kích đã bổ ra thân thể hắn, đem hắn xé rách làm hai nửa. Lạc trực tiếp từ trên người Thái Sử Tiêu lấy ra một đạo vũ trụ đạo tắc, thân hình mở ra, ngay lập tức biến mất. Hắn coi như là nhìn hiểu vấn đề. Đám giúp đỡ Mạc Vô Kỵ tới rồi. Những người này, mỗi một kẻ đều không thua thánh nhân tu vi. Hắn tiếp tục ở tại chỗ này tuyệt đối không cách nào giết chết Mạc Vô Kỵ. Hiện tại diệt thế lượng kiếp đến, vũ trụ vỡ nát. Mạc Vô Kỵ sau cùng cũng là đường chết. Hắn còn không bằng dung hợp đạo thứ ba đạo tắc về sau, lại đến nhặt tiện nghi. dung hợp ba đạo vũ trụ đạo tắc, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể ngăn trở lần này diệt thế lượng kiếp. Mạc Vô Kỵ nhìn Lạc Lượm tiện nghi bỏ chạy cũng chỉ có thể bỏ qua. Hắn giương tay liền phá vỡ thế giới Thái Sử Tiêu, đem đồ đạc của Thái Sử Tiêu còn lại toàn bộ cuốn đi. Ầm, lôi hồng cát một đạo lôi hồ vừa mới xét lại đem cổ Bình Nhâm đánh thành trọng thương. Đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ giết Thái Sử Tiêu, mà Lạc lấy đi vũ trụ đạo tắc mà chạy. Đến lúc này, lôi hồng cát đâu sẽ còn tiếp tục cùng cổ Bình Nhâm, cổ Vĩnh Tiêu đồng thủ. Hắn không chút do dự liền muốn bỏ chạy. Hắn không gian độn thuật vừa mới kích phát, không gian chung quanh liền bộc phát ra kịch liệt ba động. Mạc Vô Kỵ, ngươi đê tiện. Lôi hồng cát lúc ban đầu còn tưởng rằng là vũ trụ vỡ nát. Lập tức hắn cũng biết là Mạc Vô Kỵ phá rối. Đối phương sớm liền bố trí ở chỗ này xuống vô số hư không trận văn. Đây là hư không trận văn tự bảo. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, thứ này vốn là để đối phó Lạc, nếu Lạc chạy thoát, sẽ để lại cho lôi hồng cát. Tư không trận tự bảo. Mạc Vô Kỵ cũng không có từ đấy dừng tay. Hắn phàm nhân kích biến thành một đạo thảm mặt trời lặn màu trắng đánh về phía lôi hồng cát. Trên thực tế lôi hồng cát cũng không lo lắng. Dù cho Mạc Vô Kỵ tư không trận văn tự bảo, Mạc Vô Kỵ nhân cơ hội xuất thủ, hắn cũng vậy có nắm chắc rời khỏi. Lôi chùy từ dưới mà lên cuồn cuộn nổi lên. Vô cùng vô tận lôi hệ đạo tắc cùng lôi chùy dung hợp cùng một chỗ. Lôi hồng cát hết thảy thần nguyên cùng thần niệm cơ hồ bị rút ra không còn. Lôi chùy cũng hóa thành khắp trời lôi mang, thật giống như lôi hệ đại lượng kiếp đồng dạng bao hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Cuồn cuộn tiếng sấm chi âm tại trong hư không cuốn tới, giờ khắc này toàn bộ vũ trụ đều như biến thành thế giới dưới lôi quang. Mà hắn lôi hồng cát, chính là chúa tể trong thế giới lôi quang đó. Lôi hệ đại thần thông, đại lôi đình thuật. Đối với lôi hồng cát mà nói, hắn một đường đi cho tới hôm nay, không biết gặp được bao nhiêu nguy cơ, không đồng dạng như vậy đi tới. Mạc Vô Kỵ đích thật là mạnh hơn so với hắn, nếu muốn giết hắn lôi hồng cát còn chưa đủ. Hắn đại lôi đình thuật tạo thành lôi mang cuốn ra. Cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể chờ chết hoặc là hợp lại kình lực toàn lực xuất thủ chống đối. Tại đây dưới lôi mang bao trùm, toàn bộ hư không không gian đều bị lôi quy tắc bao phủ. Bất quá lôi hồng cát có tự mình hiểu lấy. Hắn biết Mạc Vô Kỵ không phải là thánh nhân bình thường. Hắn đại lôi đình thuật có thể giết chết bình thường thánh nhân. Tuyệt đối không giết chết sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Mạc Vô Kỵ. Đối với hắn lôi hồng cát mà nói, Mạc Vô Kỵ sớm muộn hắn phải giết chết. Ngày hôm nay chơi không lại. Chờ hắn bước vào bên trên thánh nhân lại đến. Cũng không nóng này. Dày đặc kinh khủng lôi hồ cùng lôi mang nổ lên, cho dù là La Hư thánh nhân bọn người còn ở trong chiến đấu cũng kinh sợ. Đây mới là thực lực chân chính của lôi hồng cát. Loại này khắp trời lôi hồ đạo tắc âm xuống. Đổi thành bất kỳ một thánh nhân nào đi qua, cũng chỉ có thể chờ chết hoặc là điên cuồng chống đối. Đối với tu sĩ mà nói, sợ nhất chính là lôi hệ thần thông. Huống chi loại này đại lôi đình thuật lôi tắc ngang dọc. Lập tức đám người La Hư liền ngạc nhiên mừng sỡ hẳn lên. Dù cho Lạc đi rồi, chỉ cần có thể giết chết Mạc Vô Kỵ, bọn họ lần này vẫn là thắng rồi. Rất nhanh tất cả mọi người kinh sợ. Tại dưới đại lôi đình thuật loại này kinh khủng lôi quang quy tắc ngang dọc, Mạc Vô Kỵ tự nhiên không có bất kỳ chống lại. Một vòng kích mang như mặt trời lặn ảm đạm bổ về phía lôi hồng cát. Không có nửa phần ba động. Đại mạc cô yên thẳng trường hà lạc nhật viên. Kích đạo thần thông, mặt trời lặn. Chương 1229 sinh mệnh yếu ớt bi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tê. A. A. Y. Cái nhìn của mọi người xem ra, Mạc Vô Kỵ sẽ bị đại lôi đình thuật thần thông lôi quang quy tắc xé sách thành mảnh nhỏ. Chính là lôi hồng cát muốn bỏ chạy cũng vậy, nhất thời chậm lại. Mạc Vô Kỵ thời điểm tại tu chân giới dường như có dùng qua lôi hệ pháp thuật. Nhưng cái loại này cấp thấp lôi hệ pháp thuật, cùng đại lôi đình thuật do hắn mượn hỗn độn lôi tắc thi triển ra hoàn toàn là hai cái khác nhau. Chỉ cần bị loại này đại lôi đình thuật lôi quang phong tỏa, không muốn nói Mạc Vô Kỵ không có lôi hệ linh căn, coi như là Mạc Vô Kỵ có lôi hệ linh căn, cũng sẽ bị xé sách thành mảnh vụn. Mà bây giờ Mạc Vô Kỵ cư nhiên không trốn, đây là muốn chết. Lôi hồng cát lóe lên ý niệm trong đầu, vô luận Mạc Vô Kỵ có đúng muốn chết hay không, hắn trước bỏ chạy rồi lại nói. Nếu mà Mạc Vô Kỵ muốn chết hắn lại trở về. Sau một khắc lôi hồng cát liền biết kẻ muốn chết là ai, không phải là Mạc Vô Kỵ mà là hắn lôi hồng cát. Kinh khủng phàm nhân đạo tắc lực lượng trói buộc lại hắn. Hắn lại trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Khí tức tử vong bao phủ ở tại trong lòng. Vô cùng vô tận lôi tắc quang mang đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Nhưng mà những thứ này lôi tắc ngoại trừ tại trên người Mạc Vô Kỵ mang theo có chút huyết hoa ra, căn bản cũng không có ngăn cản nửa điểm động tác của Mạc Vô Kỵ. Trường kích của hắn cũng không có nửa phần dừng lại, mang theo một loại tử vong thu gặt. Lôi hồng cát điên cuồng muốn tránh thoát loại này đạo tắc trói buộc. Đáng tiếc là hắn tế xuất đại lôi đình thuật tiêu hao nhiều lắm. Dưới loại này đạo tắc, hắn khó khăn lắm mới đem không gian đạo tắc trói buộc lại, hắn xé ra một đạo rất nhỏ khe hở. Ảm đạm kích mang liền phách xuống. Lôi hồng cát tuyệt vọng nhìn ảm đạm kích mang này hạ xuống, hắn dường như nhìn thấy một cảnh tượng vòng mặt trời lặn thê mỹ. Rất đẹp, cũng rất ngắn. Trong nháy mắt này tại trong mắt hắn lói lên lại là nữ hài, cũng chưa tính là phi thường xinh đẹp, lại cực kỳ thanh tú. Hắn chỉ biết là nàng tên là Tô Nhu Nhi. Vô luận hắn làm qua cái gì, vô luận hắn vì nhảy qua đến đỉnh phong giết qua bao nhiêu người, tại sâu trong nội tâm hắn thủy chung có một khối địa phương sạch sẽ như vậy, nơi này là hắn lưu cho Tô Nhu Nhi. Đáng tiếc, hắn cuối cùng là không có đợi được một khắc kia. Phốc, chói mắt hồng mang tại bên trong ý thức của hắn tạo thành một đạo huyết hoa màu lửa đỏ. Lôi hồng cát nghe thấy được chính bản thân thức hải tan vỡ, nghe thấy được linh lạc cùng đan điền vỡ vụn. Nguyên thần của hắn đồng sản bị thê mỹ mặt trời lặn này cuốn đi. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần khách khí, xé ra lôi hồng cát thế giới. Tất cả ăn oán đều vào giờ khắc này kết thúc, hóa thành cho bụi. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ lấy cứng đối cứng đại lôi đình thuật, La Hư liền biết đại thế đã mất. Hắn không chút do dự xoay người cấp bách lẩn trốn. Thiên ngân tuy rằng có thể ngăn trở La Hư, nhưng thực lực của hắn so với La Hư còn kém một phần. La Hư muốn đi, hắn căn bản là ngăn không được. Mạc Vô Kỵ vừa mới giết chết lôi hồng cát, dù cho hắn lại muốn giết chết La Hư, lúc này cũng không cách nào phân thân. Một đạo băng hàn triệt cốt sát mang thật giống như từ một bên vũ trụ khác bổ tới. Đạo sát mang này trực tiếp phong tỏa đường lui của La Hư. Dưới tình huống La Hư cấp thiết muốn biến hóa phương vị, đạo sát mang này đã bổ đầu La Hư ra làm vạn mảnh. Một nữ tử như đứng trước đạo sát mang này đồng dạng, dường như cũng từ một bên vũ trụ khác vượt qua đến. Nàng sơ tay lên lần nữa, cực hạn khí tức băng hàn quấn lấy La Hư nguyên thần. La Hư nguyên thần cấp tốc bạc nhược hẳn lên. Là ngươi, băng oanh thánh nhân. La Hư hồn phi phách tán. Nếu như nói trong vũ trụ hắn còn có một người kiêng kỵ nhất, đây tuyệt đối là băng oanh thánh nhân. Trong vũ trụ minh mông ngoại trừ lạc gia, bát đại thần vị thánh nhân chân chính vị thứ nhất cũng không phải hắn La Hư, mà là băng oanh. Còn lại 7 người mới đúng là La Hư Thiên Ngân Thanh Nguyên, Hoán Đề, Đề Phật Thái Loan Thanh Y Thánh Cô. Băng Oanh Thánh Nhân tại trước khi đại lượng kiếp đến liền mất tích. Không nghĩ tới lần này diệt thế lượng kiếp xuất hiện ở nơi này. Không chỉ có như vậy. Cái mạng nhỏ của hắn còn mất ở trong tay Băng Oanh Thánh Nhân. Tại lúc Lôi Hồng Cát bị giết, La Hư bỏ chạy đồng thời Thái Loan cũng chính là xoay người rời đi. Chỉ là Thái Loan thậm chí vẫn chưa đi đến xa như La Hư vậy. Đã bị một rễ cây của hành tổ đánh trở về. Nguyên Chấn Nhất một quyền đánh ra. Thái Loan tại chỗ trực tiếp bị Nguyên Chấn Nhất nổ tung trở thành một đoàn huyết vụ. Thần hồn câu diệt. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Trước đây không lâu Thái Sử Tiêu chết ở trong tay Lạc. Hắn đảo mắt cũng chết ở trong tay một người hắn éo biết. Nếu không phải là hành tổ phản bội, hắn thật đúng là khả năng đi rồi. Hành tổ liền ôm quyền đối với Nguyên Chấn Nhất nói. Ta bị Lạc bức bách tới, ta cùng Mạc đạo hữu quen thuộc, trước ta cũng không có toàn lực xuất thủ. Nguyên Chấn Nhất biết hành tổ không có toàn lực xuất thủ. Hắn không để ý tới đáp lại hành tổ. Đã đánh về phía đề Phật bị Thanh Y Thánh Tô ngăn cản. Mà hành tổ thấy Nguyên Chấn Nhất không có động thủ với hắn. Lập tức toàn lực xuất thủ đối với Viễn Yết. Nếu phản bội, vậy sẽ phải đứng đầu danh trạng. Dù sao trước đây Thái Loan còn chưa phải là hắn giết. Oanh nhàn. Mạc Vô Kỵ thấy nữ tử ở xa xa giết La Hư, ngạc nhiên mừng rỡ kêu thành tiếng. Người tới là Liên Oanh Nhàn, hắn biết Liên Oanh Nhàn không đơn giản, cũng không nghĩ tới Liên Oanh Nhàn cường đại như vậy. Vô Kỵ, ta trước hết hãy giết Thanh Nguyên con chó dữ này rồi lại nói. Liên Oanh Nhàn biết Thanh Nguyên thánh nhân xảo trá. Đừng xem Hoán Đề cùng Thiên Ngân liên thủ đối phó Thanh Nguyên. Chỉ cần không để ý, Thanh Nguyên vẫn như cũ có thể rời khỏi. Mạc Vô Kỵ cả thời gian trả lời cũng không có. Thần niệm trực tiếp rơi vào Yên Nhi còn đang giãy giụa ở trong niết hóa vũ trụ. Dù cho Yên Nhi điên cuồng xông hướng hắn bên này, vỡ nát vũ trụ cùng vô tận tu sĩ nhằm phía bên này, để cho Yên Nhi chẳng những không có tới gần, trái lại trở nên xa hơn. Bởi vì nơi này có một cái hỗn độn khốn trận. Tại trước khi vũ trụ không có triệt để niết hóa, ngoài hỗn độn khốn trận vẫn như cũ có thể náo thân. Đây cũng là nguyên nhân nhiều cường giả ở chỗ này đánh lâu như vậy, một phương hư không này còn không có triệt để niết hóa. Nhìn Yên Nhi giãy giụa hình dạng trong lòng Mạc Vô Kỵ giống như dao cắt. Bởi vì vũ trụ niết hóa trong hư không càng ngày càng nhỏ chen chúc càng ngày càng nhiều người. Vô số tu sĩ bị chen ra ngoài, rơi vào trong không gian vũ trụ niết hóa, ngay lập tức liền biến thành hư vô. Chính là Mạc Vô Kỵ cũng không dám trực tiếp vọt tới bên người Yên Nhi. Loại này diệt thế lượng kiếp vũ trụ niết hóa, vẫn có thể niết hóa thân thể cùng đại đạo của hắn. Đem hắn hóa thành trong vũ trụ hư vô. Mạc Vô Kỵ lo lắng thần niệm rất nhanh thì rơi vào thần giới giới vực. Thần giới giới vực trên cơ bản vỡ nát hơn phân nửa. Vô số tu sĩ biến mất. Vô luận là sơn xuyên hay là nước biển sa mạc đều ở trong diệt thế lượng kiếp vỡ nát. Biến mất sạch sẽ. Trước Mạc Vô Kỵ liều mạng tranh đấu còn không có cảm giác. Lúc này hắn chỉ cảm thấy da đầu của mình phát bùng nổ. Ở sâu trong nội tâm đã có một loại bi thương. Đây là một loại đối với sinh mệnh yếu ớt bi thương. Diệt thế lượng kiếp đi qua, trong vũ trụ còn có sinh mệnh tồn tại sao? Chẳng những là thần giới, chính là tiên giới cũng đang vỡ nát, như nhau đang biến mất. Khi Mạc Vô Kỵ tận mắt thấy thần giới Phàm Nhân Tông một người đệ tử bị vũ trụ vỡ nát khí tức bao lấy biến mất. Bi thương sâu trong nội tâm hắn càng ngày càng đậm. Tu luyện tới cực hạn thì có ít lời gì. Tại trước mặt to lớn vũ trụ thiên đạo, hắn vẫn như cũ chỉ là con kiến hôi, tính mạng của hắn vẫn là yếu đuối. Mạc Vô Kỵ cũng biết mình nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nếu không coi như là Yên Nhi vọt tới trước mặt hắn thì đã có sao. Vẫn như cũ có vô cùng vô tận sinh mệnh chết đi. Hắn vẫn biết diệt thế lượng kiếp đáng sợ, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới lượng kiếp sẽ đáng sợ đến loại tình trạng này. Thiếu gia vừa mới bước vào hợp thần cảnh, Yên Nhi lần nữa bị một người hợp thần hậu kỳ cường giả chen đến vùng ven vũ trụ tư không vỡ nát. Thê lương gọi một tiếng. Nàng không sợ chết, chỉ là chết khi sắp tới gặp mặt thiếu gia, nàng thật không cam lòng. Chờ ta. Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được nữa, liền muốn tiến lên. Vô Kỵ, ngươi không muốn sống nữa à? Vỡ nát vũ trụ, ngươi chính là thánh nhân đi vào cũng là vỡ nát trở thành hư vô. Liên Oanh nhàn giết chết Thanh Nguyên Thánh Đế trực tiếp ngăn ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Ta nhất định phải đi qua, bằng không ta sống vĩnh viễn cũng sẽ không khoái hoạt. Lạc có thể tại trong không gian vỡ nát vũ trụ bỏ chạy, ta tin tưởng ta cũng có thể. Liên Oanh nhàn tức giận nói. Lạc có vũ trụ đạo tắc, hắn mượn đạo tắc bỏ chạy, ngươi có sao? Vũ trụ đạo tắc. Mạc Vô Kỵ trong lòng giống như bị tia chớp quét một cái vậy, trực tiếp lấy ra hai đạo vũ trụ đạo tắc. Đi theo hai đạo đạo tắc bị Mạc Vô Kỵ tế xuất. Hai đạo đạo tắc tại trong tay Mạc Vô Kỵ hóa thành vạn trượng rộng. Vô cùng vô tận màu vàng đại đạo chiếu nghiêng đi xuống. Khi nhìn thấy hai nhánh đạo tắc hóa thành màu vàng đại đạo tại trong vỡ nát vũ trụ không ảnh hưởng chút nào, Mạc Vô Kỵ trong lòng đại hỷ. Hai nhánh màu vàng đạo tắc đại đạo thật giống như cọp cứu mạng. Vừa rơi xuống tại trong vũ trụ mênh mông, vô số tu sĩ điên cuồng lao lên. Bởi vì Mạc Vô Kỵ đại đạo đang chảy ở dưới chân Yên Nhi. Yên Nhi cũng là trước tiên liền nhảy lên đại đạo đạo tắc màu vàng. Điên cuồng xông về Mạc Vô Kỵ. Liên Oanh nhàn nhìn hai nhánh đại đạo, lẩm bẩm nói. Vô Kỵ, ngươi cư nhiên lấy được hai nhánh vũ trụ đạo tắc. Mạc Vô Kỵ không có để ý lời Liên Oanh nhàn nói. Hắn kích động muốn bước ra đi, lại đem Yên Nhi mang đến. Liên Oanh nhàn lần nữa bắt được tay hắn. Vô Kỵ, ngươi đem nhiều người dẫn tới nơi này như vậy, sau đó thì sao? Mạc Vô Kỵ ngẩn ngơ, sau đó thì sao? Chương 1230 đạo chân chinh chủ minh mông sinh mệnh vô cùng vô tận. Dù cho tại trong diệt thế lượng kiếp vũ trụ vỡ nát chết đi 99%. Số người rất nhỏ cũng là vô cùng vô tận. Có thể nói là vô số hàng tỷ người. Hắn dùng vũ trụ đạo tắc đem những người này đều dẫn đến nơi đây, sau đó làm sao? Băng Oanh Thánh Nhân nói đúng, đem những người này đưa tới, ngoại trừ xếp chết, nếu không. Thanh âm Thanh Y Thánh Cô truyền đến, nàng mới vừa cùng đám người Nguyên Chấn Nhất liên thủ chém xếp đề Phật. Lời nàng còn chưa dứt, mọi người đều biết là có ý gì. Ha ha, Vô Kỵ, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đi một bước tính một bước. Coi như là bỏ mình, vô số năm về sau, hỗn độn mở lại, làm sao có thể không biết ta Nguyên Chấn Nhất? Nguyên Chấn Nhất sang sang cười nói, dù cho vũ trụ vỡ nát, hắn vẫn là không để ở trong lòng. Mạc Vô Kỵ biết ý tứ của Nguyên Chấn Nhất, diệt thế lượng kiếp sau đó, vũ trụ vỡ nát trở thành hỗn độn. Vô số năm về sau, hỗn độn sẽ lần nữa nổi lên trở thành vũ trụ mới. Hỗn độn sơ khai là lúc khởi đầu, cũng là cơ hội lớn. Nhưng Nguyên Chấn Nhất nói lại làm cho Mạc Vô Kỵ trong lòng giật mình, hắn nghĩ tới bản thân phàm nhân giới. Hắn phàm nhân giới đồng dạng là quy tắc thế giới, tương lai hình thành quy tắc vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Coi như là vũ trụ vỡ nát, hắn sẽ không vỡ nát, bởi vì hắn có thể đi phàm nhân giới. Hắn thậm chí nghĩ tới sẽ lại đem người bên cạnh toàn bộ mang vào phàm nhân giới. Thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới muốn đem phàm nhân giới mở ra, để cho hết thảy người sống sót tại dưới diệt thế lượng kiếp đi tới thế giới của hắn.